Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Túi. Cố Học Văn đưa tay nhận túi sách. Nhân viên cảnh vụ tiếp tục nói. Sếp, có phải chúng ta đã bắt nhầm người rồi không? Tôi đã xem qua giấy tờ của cô ta. Nếu như cô ta đi giao dịch, sao có thể dễ dàng bị bắt như vậy? Cố Học Văn im lặng không nói gì, mở túi sách ra xem. Bên trong có chứng minh thư. Nhìn cô gái trên chứng minh thư với bộ dạng chỉ mắng như điên vừa nãy của cô ta. Cứ như hai người khác nhau vậy. Tả Phán Tình. Trong túi còn có cả thẻ nhân viên của cô. Trợ lý thiết kế công ty, thiết kế nữ trang. Cô Học Văn nhíu mày hỏi. Các cậu bắt gặp cô ta ở đâu? Ngõ nhỏ phía sau quán bar. Cương Tường mở miệng nói. Chính anh là người dùng súng chĩa vào người Tạ Phán Tình. Lúc ấy nhìn thấy cô ta đang đuổi theo ba tử. Cô Học Văn siết chặt túi sách trong tay. Bây giờ các cậu quay lại ngõ nhỏ đó. Không bỏ qua một ngõ ngách nào. Trong vòng 24 giờ, phải tìm được hàng, có nghe thấy không? Nghe rõ, Cương Tường cùng một người nữa hành động, nhanh chóng rời khỏi cục cảnh sát. Cô Học Văn nhìn Tạ Phán Tình qua cánh cửa, rồi nhìn lại cái túi trong tay mình. Cô gái kia có vô tội hay không? Anh sẽ nhanh chóng biết được. Tạ Phán Tình bị một hồi ở Mỹ làm bừng tỉnh, mở to mắt, cảm giác đầu từng cơn có chút đau đớn. Trước mắt chỉ thấy một màu trắng, không hiểu rốt cục xảy ra chuyện gì. Vỗ vỗ đầu, cố gắng làm cho mình tỉnh táo. Thấy trước mặt mình có một cái túi sách, nhìn thoáng qua có chút quen quen. Nhìn nửa ngày cô mới nhìn rõ đây là túi sách của mình. Một tay gia đình cầm lấy mới phát hiện hai tay đã tê dần, cơ động một chút cũng không nổi, chân cô cũng thế đứng lên không nổi, từ đầu đến chân đều khó chịu. Sao có thể như vậy chứ? Cô còn chưa kịp nhìn rõ, đầu óc vẫn chưa tìm được ra câu trả lời thì cái túi đã bị đẩy về phía mình. Được rồi, kiểm tra xem có bị thiếu cái gì không, nếu không có vấn đề gì thì cô có thể đi được rồi. Tả Phán Tình không có nghe rõ những lời đó, cô cả thân đau đớn đứng dậy vặn vẹo chân tay, trong nháy mắt quay đầu. Tạ Phán Tình cố gắng bắt mình phải nhớ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Những chuyện đêm qua dần dần tái hiện lại trong đầu cô. Mắt Tạ Phán Tình trong phút chốc trợn to lên, nhớ tới hoàn cảnh hiện tại của mình. Cô bị cảnh sát bắt, thẩm tra với tội danh buôn bán ma túy. Ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt cô là nữ cảnh sát hôm qua thẩm vấn. Lúc này đang vô cảm đứng trước mặt cô. Vẫn căn phòng nhỏ đó, vẫn là người này, trên bàn còn đặt túi sách của cô. Lúc này cô mới phát hiện không biết còng tay của cô được mở ra từ bao giờ. Nữ cảnh sát sắc mặt không biến đổi, vẫn đứng ở đó. Kiểm tra một chút, nếu không có vấn đề gì thì ký vào đây là có thể đi được rồi. Ký tên? Ký cái gì? Túi sách bên cạnh được mở ra, Tạ Phán Tình căn bản cũng không có kiên nhẫn đọc nội dung ghi trên tờ giấy đó. Chỉ là trực giác mách bảo những người này muốn vụ án giáo họa cho cô. Đầu của Tạ Phán Tình còn rất đau, rất chóng mặt. Nghe thấy tờ giấy kia cô liền tức giận. Không chút nghĩ ngợi, cô vùng tay xé thành từng mảnh nhỏ, ném mạnh đi. Ký cái mẹ cô. Bà đây muốn đi kiện các người là một lũ khốn nạn. Trời ạ, mở miệng ra mới phát hiện giọng nói của mình khàn khàn thật khó nghe. Cô họng đau đớn không tả nổi. Tạ Phán Tình lựa chọn im lặng, chỉ trừng mắt nhìn nữ cảnh sát kia. Oán hận vườn tay chỉ vào cô ta. Muốn nói điều gì đó lại cảm thấy được cổ họng đau rát, nên lại thôi. Có trời mới biết cô đã uống bao nhiêu rượu, lại uống nguyên cả một buổi tối. Cổ họng không đau mới là lạ. Đè từ sách ôm, chặt trước ngực. Cô chống người bước ra ngoài, không nhìn thấy được sắc mặt đang thay đổi của cô cảnh sát kia. Ra cửa, bước chân nhanh nhụn ra, đầu có chút đau. Tạ Phán Tình mặc kệ, cô liều lĩnh muốn thoát khỏi nơi này. Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ chính là, đời này cũng không muốn liên quan đến bất cứ điều gì ở nơi này nữa. Khi bước đến đại sảnh, bước chân hơi lảo đảo khiến cô đụng phải một người. Cô không biết là ai đâm vào ai trước. Điều này càng làm cho tâm tình không tốt của Tạ Phán Tình bực bội hơn. Không có mắt hay sao? Đi đường kiểu gì vậy? Súng hết toàn lực hét lên, giọng nói chẳng khác gì đang hát. Cổ họng càng đau buốt. Buồn bực, Tạ Phán Tình không thèm nhìn xem người đó là ai. Oán hận chạy ra ngoài đường, bắt một chiếc xe taxi rời đi. Không hề nhìn thấy người phía sau bị cô đụng phải, chính là Cố Học Văn. Ánh mắt đang kinh ngạc, nhìn cô hiện lên một chút. Sau đó nhìn theo chiếc xe dần dần rời đi. Ánh mắt sâu như biển cả, mang theo vài phần bí hiểm. Tạ Phán Tình về đến nhà thân thể càng cảm thấy không thoải mái, vô cùng khó chịu. Đau đầu đau họng, còn vết thương ở khuỷu tay, cùng vết bầm tím trên cổ tay cô, sau ngày hôm qua bị gã đó nắm. Sau mình trong gương, Tạ Phán Tình cảm thấy buồn thiu vì mấy vết thương này. Cố gắng lấy hết sức lực, lết vào nhà tắm. Trong lúc tắm rửa lại đụng tới vết thương trên tay, lại đau đến nỗi khiến cô phải nhăn mày nhăn mặt. Bước ra ngoài, cô vừa mệt lại vừa đau. Tao cũng không kịp sấy, liền nằm vật ra giường ngủ một giấc. Vừa mới lờ mờ, cảm giác mình đã ngủ thẳng tới tối, thì bị tiếng chuông cửa mỗi lúc một nhanh hơn đánh thức. Cố gắng ngồi dậy đi mở cửa, nhìn thấy người vừa tới cô liền nở nụ cười. Thất Thất, cậu đến rồi. Giọng nói khàn khàn của cô rất khó nghe. Trịnh Thất Muội liền phát hiện thấy cô không được bình thường. Phán Tình, cậu làm sao vậy? Vươn tay sờ trán của cô xem thử. Trời ạ, cậu bị sốt rồi. Thật không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net